Đế quốc bại gia tử. Chương 1361, trụ sở bí mật, Ngũ Phong Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi Ghi, Hiếu Trọng 2K5, Trích Cân Ran, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Nghe được này, Cao Tu đột nhiên ngẩn ra. Hắn mở miệng nói, Vương Khang cũng có thủy sư hạm đội. Hơn nữa lắp ráp có đặc thù vũ khí, tên là hỏa pháo. Loại vũ khí này uy lực cực lớn, có thể công kích tầm xa. Đúng rồi, còn có một loại vũ khí, không biết là loại gì, phương thức công kích, thần không biết quỷ không hay, liền có thể công kích được phe địch chiến thuyền. Cao Tu lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói. Hắn ở Nam Ba Thành dừng lại một đoạn thời gian, đối hắn cũng có chút biết rõ. Hơn nữa còn thân trải qua một lần. Có người phụ họa gật đầu. Ban đầu Vương Khang đi Tề Quốc, thuyền kia đội quy mô đưa tới rất nhiều ánh mắt. Tề Quốc chính thức dĩ nhiên cũng có coi trọng. Bất quá hắn lại tại sao có thể cùng chúng ta Tề Quốc so? Cao Tu đổi câu chuyện, giơ tay lên đảo mắt nhìn Cất Cao giọng nói. Liền cái này quy mô, nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, trừ chúng ta Tề Quốc ai có thể có? Vì sao vị trên nước bá chủ, chim yến tước như thế nào có thể cùng Hùng Ưng so sánh? Đúng vậy, chúng ta Tề Quốc thủy sư, nhưng mà độc bá tại đại lục, vừa xem mọi núi nhỏ, có một loại sư tướng quân phụ họa nói. Không nói cái khác, chính là cái này sắt thép lâu thuyền, ngừng lập mặt nước, chính là để cho hắn đánh, vừa có thể đánh động, không bao giờ nặng rơi, cũng không phải là nói xạo. Cả đám đều là thổi phồng đứng lên. Tề quốc nội bộ kinh tế xu thế suy sụp, mà đang đối với sở trong chiến tranh lại nghiêm trọng thất lợi, duy nhất lấy le có thể cầm xuất thủ cũng chỉ thủy sư. Nói cách khác, cũng được bọn họ cuối cùng một khối tấm màn che, dĩ nhiên là lòng tin trăm lần, không nên khinh thường. Vinh Thân Vương trầm giọng nói, bất kỳ một tràng chiến đấu cũng phải toàn lực ứng đối. Các ngươi hẳn biết, điều động kích thước như vậy thủy sư, chúng ta phải bỏ ra giá bao nhiêu? Không nên khinh địch. Những lời này để cho mọi người thổi nâng dừng lại, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên vậy không thèm để ý, cái khác không dám nói. Thủy chiến bọn họ tuyệt đối là có lòng tin, có vốn liếng, quảng cáo, mà đại quy mô như vậy thủy sư, liền đủ rồi thuyết minh vấn đề. Chỉ là một nho nhỏ Triệu Quốc, lợi hại hơn nữa vừa có thể lợi hại đến kia. Cao Tu lạnh lùng nói, cái này không tất lo lắng. Nam Sa Loan là Vương Khang đất phong, cũng là đại bản doanh của hắn. Hắn trình độ sầm uất làm người ta chát lưỡi. Chúng ta lần này công triệu, trực thủ Nam Sa cướp đoạt, liền có thể bổ hồi chi phí. Còn có dư, còn có Yến Quốc, đơn giản là cho mặt không biết xấu hổ. Lần này chúng ta không chỉ là thủy sư, vẫn là biển trộm, công chiến cướp giết, chính là của chúng ta mục đích. Đúng, mọi người đều là phụ họa, vậy rất hưng phấn, lập ra chiến lược chính là như vậy. Cũng là Tề Hoàng Cao Diên Tông mệnh lệnh, quốc nội kinh tế xu thế suy sụp, nhất định phải thông qua cướp đoạt phương thức mới có thể bổ sung chậm tách ra. Truyền làm chúng ta tiếu thuyền, mở rộng tuần tra phạm vi. Vinh Thân Vương cầm hải đồ nói, chúng ta tiến về phía trước đến cái này vùng nước lớn. Đã cách Yến Triệu vùng nước không xa, bổn vương phỏng đoán, nếu như Vương Khang chặn đánh, cũng có thể ở nơi này khu vực. Chỉ gặp trong tay hắn hải đồ, có một chỗ bị cố ý vòng đi ra. Chỗ này, chính là Ngũ Phong Đảo. Ngũ Phong Đảo, có một người tướng lãnh mở miệng nói, thật có khả năng là chỗ này. Những người này đều là kinh nghiệm phong phú thủy sư tướng lãnh, tự nhiên cũng có chiến lược ánh mắt. Vương Khang năm đó thu phục năm đỉnh băng hải tặc, hơn nữa âm thầm chống đỡ phát triển, dùng năm đỉnh băng hải tặc thành vì mình Ngũ Phong quân. Lúc ấy năm đỉnh băng hải tặc phát triển quy mô to lớn, đưa tới rất nhiều người, rất nhiều quốc gia chú ý. Trên thực tế, rất nhiều băng hải tặc làm phát triển đến kích thước nhất định, cũng sẽ bị quan phủ mời chào. Đây là có một người tướng lãnh mở miệng. Cái này tướng lãnh tuổi tác 40 tuổi, da ngăm đen, tên là Lý Độ, cũng là Tề Quốc Thủy Sư chủ yếu tướng lãnh. Năm đó là ta đề nghị mời chào Nam Đỉnh băng hải tặc. Vậy tự mình đi tìm qua hắn thủ lãnh Vương Trực. Ai ngờ đó lại là Vương Khang âm thầm chống đỡ. Vương Khang Thủy Sư cũng là lấy Nam Đỉnh băng hải tặc làm trụ cột thành lập. Nam Đỉnh băng hải tặc quy mô có thể là rất lớn. Lý tướng quân quá lo lắng. Hải tặc cuối cùng là hải tặc. Bất quá là đám người ô hợp. Như thế nào có thể cùng chúng ta Đại Tề Thủy Sư so sánh? Nói không sai, Vương Khang bên ngoài biển chặn đánh là không tự lượng sức. Nếu như hắn theo nhờ đất liền, lục đối với biển đối với chúng ta có thể còn có chút áp chế. Nếu như thủy chiến, vậy thì thật là tự tìm cái chết. Hy vọng hắn có thể sáng suốt một ít đi. Trận chiến này quan hệ toàn bộ chiến cuộc. Thứ ba chiến trường thắng lợi, đem đối với tiền tuyến có rất ảnh hưởng lớn. Đem Vương Khang Thủy Sư đánh sụp. Là được thẳng vào Triệu Quốc, đốt giết cướp bóc, suy nghĩ một chút thật hưng phấn à, ta cũng vậy. Ha ha, ở một phiến trong tiếng cười lớn, Tề Quốc Thủy Sư hạm đội, hướng trước phương hướng tiến về phía trước. Bọn họ không có chút nào đối mặt với chiến tranh khẩn trương. Quả thật vậy không cần phải, bởi vì bọn họ là đại lục thứ nhất Thủy Sư. Mà giờ khắc này, Vương Khang thuyền đội, đã đến Ngũ Phong Đảo. Rất nhiều người cũng lấy là Nam Sa Loan mới là Vương Khang Thủy Sư trụ sở đại bản doanh. Thực ra không phải vậy. Đó bất quá là che người tai mắt. Chân chính trụ sở là Ngũ Phong Đảo. Ban đầu ở thu phục Nam Đỉnh băng hải tặc, Ngũ Phong Đảo là được Vương Khang địa bàn. Mà nơi này cũng không có hoang phế. Ngược lại bị Vương Khang coi trọng. Đặc thù vị trí địa lý lại là ở trên biển. Tính an toàn cao, bí ẩn tính tốt, Ngũ Phong Đảo liền bị Vương Khang đánh tạo thành trụ sở bí mật. Nam Sa Loan bất quá là trên mặt nổi phòng sẵn lực lượng thủ vệ. Chân chính thực lực là ở Ngũ Phong Đảo. Vương Khang có kỹ thuật tân tiến, như chiến thuyền chế tạo, liền cùng thông thường không cùng. Còn có rất nhiều súng đạn chế tạo. Những thứ này đều là nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Mà những năm này, rất nhiều quốc gia, rất nhiều người cũng không có dừng qua đối với phương diện này hỏi dò. Ngũ Phong Đảo, tuyệt đối là cao nhất địa phương. Quảng cáo, trước mắt Vương Khang tất cả cao độ cơ mật chế tạo. Cũng rời đến nơi này. Vương Khang vậy hao tốn rất nhiều tinh lực. Khắp nơi tìm tất cả loại thợ, cũng đều ở Ngũ Phong Đảo. Nơi này có chế tạo chiến thuyền xưởng đóng tàu. Có đặc biệt chế tạo kiểu mới súng ống công xưởng quân đội. Nơi này không chỉ là căn cứ quân sự, đồng thời cũng là Vương Khang căn cứ huấn luyện bí mật. Hắn dưới quyền đặc chiến doanh bên trong mỗi một người chiến sĩ đều ở đây trên đảo đặc biệt huấn luyện, quen thuộc thủy chiến, lục chiến, có thể tinh thông sử dụng tất cả loại vũ khí lạnh, vũ khí nóng các loại, đi qua chót hết sàng lọc tuyển chọn. Cái này linh cảm là tới từ kiếp trước quân đội huấn luyện. Rất rõ ràng, bọn họ là cổ đại bản lính đặc chủng. Chỉ như vậy một nơi trụ sở bí mật. Vậy lực lượng phòng thủ vậy tuyệt đối là siêu cường. Vương Khang Thủy Sư hạm đội chủ lực. Căn bản cũng không phải là ở Nam Sa Loan, mà là ở Ngũ Phong Đảo. Nhiều năm như vậy phát triển, có vượt mức quy định kỹ thuật, có thể đạt tới dạng gì trình độ. Hắn tại sao dám khoác lác nói? Hắn mới thật sự là trên nước bá chủ. Vùng nước vô địch, đây mới là hắn chỗ sức mạnh. Mà giờ khắc này, ở Ngũ Phong Đảo bến đò chỗ, có nhiều chiến thuyền dừng lại. Số lượng cùng Tề Quốc Thủy Sư hạm đội so sánh, sẽ kém một chút. Dẫu sao phát triển năm đầu thì có khác biệt. Nhưng hai bên chất lượng, nhưng căn bản không ở một cái tuyến trên. Hôm nay những thứ này chiến thuyền đã khởi động. Chuẩn bị khởi hành, chuẩn bị chiến đấu xong. Sắp nghênh địch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.